Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, thứ 61 chương khoét tâm chi đao ba, Mộ Dung Thính Vũ nâng nâng tay, muốn thoát khỏi kiềm chế của hắn, lại làm cho hắn tức giận hơn đem nàng chảo càng chặt hơn. Nàng rũ tay xuống, cùng hắn giằng co sau một lát, nàng lo lắng mở miệng. Ta không biết chúng ta còn có cái gì có thể nói, nàng vốn là một cái giường nô. Vốn là một thấp hèn người không phải sao? Hiện tại không cần nói cái gì đó. Minh Vương nhíu mày, bản tọa đã nói, chỉ cần ngươi có thể cứu Chỉ Nhu, bản tọa sẽ không bạc đãi ngươi, vậy ngươi cũng không thể được nhượng ta chết được nhanh lên một chút. Mộ Dung Thính Vũ vung lên một mạt. Thanh cạn tiểu ý, đây cơ hồ dùng hết của nàng khí lực. Những ngày tới lấy độc mà sống ngày, nàng ngao quá cực khổ, nàng hiện tại chỉ cầu hắn có thể cho nàng một thống khoái. Rắn độc ở máu của nàng dịch nội chạy, hình thành hàn độc, mà uy của nàng dược lại là thuộc về lửa nóng chỉ dược. Song độc khí phát sẽ gặp làm cho nàng ở vào nước sôi lửa bỏng trong. Ngươi, Minh Vương trừng mắt nàng, nàng tái nhợt trên mặt suy yếu tiểu ý. Nhượng hắn hết cách tới tâm phiền ý loạn, hắn cắn răng nói, ta sao có thể nhượng ngươi chết, ta còn cần ngươi vì Chỉ Nhu giải độc, ngươi thế nhưng rất người trọng yếu. Mộ Dung Thính Vũ tươi cười tận thốn, đối mặt hắn ngoan tuyệt, mặc dù nàng sớm đã nhìn quen, nhưng bất đại biểu nàng có thể thích ứng, lòng của nàng còn là hội khó chịu, lại nói, thân thể của ngươi, tay hắn ở trên người nàng dao động. Hắn vung lên một mặt cười tà, còn là đáng giá ta mê luyến, nói xong, môi của hắn đặt lên môi của nàng, cánh môi dây dưa, lại là máu cùng lệ. Minh Vương ngước mắt, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau khóe miệng máu tươi, hài lòng nhìn nàng trong mắt trong hận ý, cho dù hận cũng tốt, cũng muốn của nàng trong sinh mệnh tất cả đều là hắn tất cả. Ta còn muốn bồi Chỉ Nhu, hảo hảo. Đừng làm cho mình chết đi, Minh Vương thanh âm thật thấp. Ôn nhu xẹt qua của nàng bên tai, lại làm cho lòng của nàng lại lần nữa rơi vào vực sâu trong. Nguyên lai lòng của nàng còn là hội đau, hắn tại sao có thể như vậy nhẫn tâm thương tổn nàng. Nhìn kia đi xa bóng lưng, Mộ Dung Thính Vũ khàn khàn thanh âm ấp úng nói. Ngươi có biết, cuộc đời này ta chưa bao giờ hận quá một người. Ngươi lại là nhượng ta như vậy biết hận một người là cảm giác gì, nhẹ nha thanh âm như gió. Phất quá, lại rõ ràng rơi vào rồi Minh Vương bên tai. Minh Vương thân thể cứng đờ, đáy mắt ở chỗ sâu trong lại tựa hồ như cất giấu lạnh lẽo tận xương tịch mịch. Hắn Minh Vương chưa bao giờ hội làm sai bất cứ chuyện gì. Cho dù lỗi, cũng đúng, vì sao lại như vậy? Vì sao? Hơi lạnh thấu xương theo lưng khuếch tán đến toàn thân, Hiên Viên Nguyệt trái tim như bị một đôi cự trưởng chăm chú nắm bàn đau đớn hít thở không thông. Trong phòng, giường thượng Mộ Dung Thính Vũ sắc mặt tái nhợt, bất chợt tự sợi tóc vô lực tán ở trên trán, ẩn ẩn lộ ra một tầng hơi mỏng huyết khí. Không ngờ như thế mắt cơ hồ nhìn không thấy sinh mệnh dấu hiệu. Nàng trắng nõn trên trán đã thấm ra một tầng dày đặc mồ hôi hột. Mi tâm cũng chăm chú thúc cùng một chỗ, trong cơ thể độc, nhất định hành hạ đến nàng rất khó chịu. Như vậy một, phong hoa tuyệt đại, đạm mạc như nước nữ tử chưa từng có như thế bị thụ thống khổ nằm ở giường tượng chịu đựng dày vò. Đi, Vũ Nhi, khàn khàn tự trách thanh âm ấp úng chảy ra. Không bằng dĩ vãng Nguyệt công tử bàn tiêu sái khôi hài. Hết chương.